Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 628, chương 616 nghiền áp. Quicksilver cùng cầm này một đường động tác thực mau. Hai người đều không nghĩ giết người, đều lấy đánh bại địch nhân là chủ. Nhưng là Hawkeye sát lên một chút tâm lý chướng ngại đều không có. Một mũi tên một cái, thực mau liền mở một đường máu, một khác lộ. Có Spider-Man hộ giá hộ tống. Coulson cái này lão hiệu trưởng cùng chơi hồn đấu la giống nhau. Bưng đại thương không đâu địch nổi. Một hơi sát ra vài trăm mét, Daisy không nhanh không chậm theo ở phía sau. Trong tầm nhìn đột nhiên nhảy ra một bóng hình. Liền thấy đối phương một quyền đánh bay Spider-Man, này một quyền không riêng lực lượng đại. Trên nắm tay còn mang theo ngọn lửa, oa oa, da dày thịt béo Spider-Man kỳ thật không bị thương. Nhưng là ngọn lửa đem hắn quần áo cháy hỏng một cái rác. Lộ ra bên trong làn da. Sợ bại lộ thân phận hắn trên mặt đất liên tục lăn lộn. Thật vất vả mới đem ngọn lửa dập tắt, Daisy lông mi một trận kinh hoàng. Trong giọng nói mang theo điểm ghét bỏ. Người này quần áo cũng quá kém. Quay đầu lại tìm Stark hoặc là tới S.H.I.L.D. Cho ngươi làm một kiện chiến đấu phục đi. Spider-Man quần áo đều là chính mình phùng. Tuy rằng hắn cùng Deadpool đều là cấp đại sư may vá. Nhưng này có cái chứng dùng. Quần áo chất lượng quá kém. Tương lai chiến đấu càng ngày càng nhiều. Đầu đường mua quần áo tài chất nhưng không quá quan, bóng ma chỗ đi ra một người cao lớn Scrawl người. Cùng bình thường Scrawl người bất đồng. Hắn cơ bắp cực kỳ phát đạt. Càng là có cùng tộc sở không có một loại có thể phân loại vì sắc bén khí chất, hắn vinh dự không? Phải đến từ người địa cầu ký ức, mà là đến từ tự thân. Đây là một cái thân kinh bách chiến chiến sĩ. Ý chí kiên định, tuyệt không lùi bước. Đối với chiến đấu càng là có thường nhân khó có thể tưởng tượng nhiệt tình, Daisy xem qua đi thời. Điểm, cánh tay hắn đang ở từ vài trăm thước khoản thu nhập thêm tốc co rút lại. Hoàn toàn từ nham thạch cấu thành trên nắm tay còn lượn lờ liệt hỏa, một cái tập hợp Fantastic Four. Năng lực với một thân siêu cấp Scrawl chiến sĩ. Thoạt nhìn có thể tiếp ta nhất chiêu. Spider-Man ngươi bảo hộ Coulson. Gia hỏa này để cho ta tới đối phó. Daisy thản nhiên về phía trước đi. Cái gì siêu cấp Scrawl người? Gia hỏa này khí thế còn tính không tồi. Nhưng xem muốn cùng ai so, hai bên ngôn ngữ không thông. Đối phương cũng không vô nghĩa. Trò cũ trọng thi nhắm ngay Daisy lại là một quyền, nàng giơ lên một bàn tay. Xem chuẩn phương vị nhẹ nhàng tiếp được này một quyền. Đại khái có 8-9-10 tấn trình độ, cái này lực lượng treo lên đánh Spider-Man không thành vấn đề. Nhưng là ở nàng trước mắt vẫn là không đủ xem, siêu cấp Scrawl người dẫy dụa hai hạ. Nắm tay bị nàng gắt gao nắm lấy. Hơn 1000 độ cực nóng phảng phất không tồn tại giống nhau. Rõ ràng chung quanh không khí đều bị cực nóng thiêu đốt ra mơ hồ hư ảnh. Nhưng là như vậy cực nóng lửa cháy lại không có ở đây gì bàn tay thượng bậc lửa một mảnh làn da, miễn. Dịch ngọn lửa thể chất vẫn là có cái gì đặc thù trang bị. Cái này Scrawl người phản ứng cũng là cực nhanh. Cánh tay lần thứ hai co duỗi. Như là bánh quai trèo giống nhau. Ngược hướng triền đi lên, u. Nói thật, Daisy xác thật không cùng Fantastic Four đã giao thủ. Không phải đối thủ là một phương diện. Bốn người không am hiểu chiến đấu là về phương diện khác. Hiện giờ người này tập hợp bốn loại năng lực. Tự thân lại là kinh nghiệm phong phú chiến sĩ. Bốn loại năng lực kết hợp đến cùng nhau nháy mắt có một chút thoát thai hoán cốt cảm giác đối. Phương cánh tay phảng phất dây thun giống nhau ngược hướng quấn tới. Nàng tới điểm hứng thú. Lấy ra mấy tháng vô dụng thí thần kiếm. Không có mang thêm bất luận cái gì năng lượng. Hoàn toàn dựa mũi kiếm sắc bén. Thủ đoạn run nhẹ như là một đạo điện quang. Nghiêng bổ đi xuống, lây dính sao trời chi tử năng lượng. Hiện giờ thanh kiếm này hoàn toàn đương được với duệ không thể đương hình dung. Tuy rằng siêu cấp Scrawl nhân thủ trên cánh tay trải rộng đến từ Invisible Woman Susan phòng hộ lực. Chàng, ở cảm thấy ra không đúng thời điểm, lại bộ phận biến hình thành nham thạch làn da. nhưng ở cuối cùng vẫn là không ngăn trở nàng mũi kiếm, cái gì ngọn lửa, lực tràng, cao su thân thể đều bị làm lơ. Kiếm quang như là một đạo tảng sáng mà đến tia chớp. Bạch mang nhẹ động, một cái màu lục đậm cánh tay đã chém làm hai đoạn, dị năng biến mất. Daisy trong tay kia nửa thanh cánh tay một lần nữa biến thành bình thường sơ crow người lớn. Nhỏ, thoạt nhìn cũng liền như vậy hồi sự. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Mũi chân mãnh điểm, đặc thù hợp kim chế tạo khoang thể bị nàng dẫm ra một cái bên cạnh cực kỳ chỉnh tề dấu chân. Siêu cấp tốc độ bỗng nhiên bùng nổ. Ở đối phương không phản ứng trước khi đến đây nhất kiếm bêu đầu, đầu bay ra đi mười mấy mét. Cái này siêu cấp chiến sĩ trong mắt vẫn như cũ vẫn duy trì đề phòng. Sinh mệnh lực tràn đầy hắn không biết ra chuyện gì. Trong đầu ký ức còn ở tự hỏi phía trước kiếm quang. Thứ không biết chính mình đã thân đầu chia lìa, đầu rớt còn có thể sống. Lợi hại, Daisy phát hiện chính mình này nhất kiếm chém qua đi. Đối phương còn có sinh mệnh hơi thở. Âm thầm đối sơ crow người sinh mệnh lực tỏ vẻ khâm phục. Lại thưởng hắn hai nóng lên xạ tuyến. Đầu hỏa táng, tổng sẽ không sống thêm lại đây đi. Gia hỏa này năng lực không tồi. Kinh nghiệm chiến đấu cũng đủ phong phú. Treo lên đánh Fantastic Four không thành vấn đề. Nhưng là hắn cùng Daisy ở cơ sở thuộc tính thượng kém đến quá xa, nhìn mũi kiếm thượng màu xanh. Lục vết máu, nàng thủ đoạn run nhẹ, ném rớt vết máu, tiếp tục hướng trong đi, Spider-Man vẫn như cũ lo liệu không giết nguyên tắc. Sở hữu Scrawl người đều bị hắn đánh vựng. Loại này hành vi đúng sai tạm thời bất luận. Nhưng là có kiên trì có hạn cuối hành vi luôn là đáng giá khen ngợi, trên đường lại gặp được một cái. Siêu cấp Scrawl chiến sĩ. Com lần này ra hỏa này tập hợp Colossus, Pyro cùng băng nhân năng lực. Nhưng vẫn là ngăn không được nàng nhất kiếm chi uy thanh trước song phòng khống chế. Spider-Man cùng Coulson nhìn nàng đùa nghịch những cái đó chốt mở. Thiết trí các loại chiến hạm tham số, Spider-Man giả bộ một bức không quen biết nàng bộ dáng xem. Nàng đùa nghịch các loại thiết bị, này đó văn tự ngươi nhận thức. Ngươi chỉ chính là Scrawl ngữ. Một chữ đều không quen biết. Spider-Man làm một cái thực khoa trương che miệng động tác. Ngài không quen biết hạt đùa nghịch cái gì a? Daisy tiếp tục nói. Ta cái này đầu cuối có phiên dịch. Người có thể ấn đầu cuối bên trái phía trên cái kia màu đỏ cái nút. Spider-Man lập tức ấn xuống cái nút, phát hiện phía trước quanh co văn tự biến thành một trận loài chim móng vuốt ấn giống nhau văn tự. Này giống như vẫn là xem không hiểu a. Có chút hỏng mất mà ngẩng đầu xem Daisy, ha ha. Đây là Sear Van, cái này ta nhận thức. Bên trái phía dưới còn có một cái lam cái nút, có thể cắt đến Cree Van. Cái này ta cũng nhận thức. Nàng thực vô lương mà đem Spider-Man trêu chọc một phen, giáo hội Spider-Man thao tác chiến hạm. Nàng lập tức thuấn di đến ngoại giới. Bởi vì lại có hai con cỡ trung chiến hạm bay đến Washington, vì kinh sợ địch nhân. Nàng chiến lực toàn bộ khai hỏa, một cái thuấn di đi vào một con thuyền tàu bảo vệ phía trên. Thủ đoạn xoay tròn nửa chu. U lam sắc quang mang nhanh chóng chớp động. Một số trăm mét không gian thông đạo bị mạnh mẽ mở ra. Daisy từ thổ tinh hành tinh hoàn trung kéo xuống tới số viên thật lớn thiên thạch, tay phải duy trì. Không gian thông đạo, tay trái giống như lơ đãng mà nhẹ đẩy cự thạch. Power stone thêm vào hạ. Nàng đầy ít nhất có thượng vạn tấn cự lực. Cục đá chen vào tàu bảo vệ năng lượng hộ thuẫn bên trong như là tới rồi vũng bùn. Nhưng Daisy đẩy mạnh lực lượng vẫn là làm cự thạch đánh bại trì trệ. Cũng hung hăng mà đánh vào chiến hạm mặt bên. HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.